Chương 126, tin tưởng. Không đánh trận đấu thể lực đều dùng không xong, hôm nay ném rổ gấp bội A Tốt Hỉ ủ gạ thì dạn bày ra ném bóng tư thế, sau đó chỉ nghe thấy thanh âm của một người. Cái kia củ rổ cổ ti sông không biết lúc nào xuất hiện tại Hỉ ủ gạ thì dạn bên người. Hỉ ủ gạ thì dạn mắt lén ngắm bên người liếc mắt, vẫn duy trì tới gần bỏ banh vào rổ động tác, sau đó trực tiếp sợ đến cầm trong tay cầu đầu đi ra ngoài, A cầu đập vào bảng bóng rổ bên trên, bắn bay. Bên kia, Johnny rốt cuộc giải thích dụng ý của mình. Ta muốn để cụ rổ cổ minh bạch, hiện tại hắn bóng rổ cực hạn. Johnny nói, đêm tối hàng lâm, rút đi ban ngày huyên náo về sau, buổi tối rất là yên tĩnh. Di cực hạn Hỉ ủ gạ thì giản thanh âm kinh ngạc từ trong sân vận động truyền tới. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới chính mình lại một lần nữa ở sân vận động luyện tập thời điểm, lại đuổi kịp cụ rổ cổ ti sông. Lâm Thiên Diêu hiện tại không có biện pháp hiện thân, hắn cũng sẽ không hiện thân. Muốn nói luyện tập ta y thời điểm là vì chắc thí chính mình năng lực, kỳ thực có một bộ phận hắn chính là muốn cho tiểu hắc ý thức một cái hắn cực hạn của mình. Chờ một chút, người dưới câu nói cái gì kia mà Hỉ ủ gạ thì dạn nghi ngờ hỏi. Tiếp tục như vậy ta chỉ biết kéo kẻn cả chân sau, nói, cụ rồ cổ ti sông túi đầu, cho nên mời một các học trưởng thay thế ta thủ phát. Lâm Thiên Diêu nghe vậy cả kinh, mặc dù mình bây giờ vì độc lập, không muốn để cho tiểu hắc truyền bóng cho mình. Thế nhưng thủ phát cụ rổ cổ ti sông nếu là không ở Johnny vẫn còn ở cùng Gina giải thích, hắn làm cầu nói dễ nghe một chút chính là giỏi về kích hoạt đội ngũ, theo đội hữu mạnh yếu mà biến hóa, nhưng khó mà nói nghe điểm, chính là ỷ lại người khác. Vì đánh vỡ bức tường này, hắn cần phải làm là Johnny dừng một chút nói, vung tha bây giờ phong cách. Vung tha Gina nghi hoặc. Sau đó một lần nữa thành lập. Một cái toàn bộ mới cụ rổ cổ làm cầu. Johnny nói. Bên này. Lâm Thiên Diêu nghe được cụ rổ cổ ti sông vừa nói như vậy, đều có điểm muốn hiện thân. Cụ rổ cổ ti sông đây là ý gì thủ phát làm sao có thể theo tùy tiện để đi ra ngoài thực sự là, ta còn kỳ quái ngươi khó như vậy được chủ động tìm người nói chuyện. Khi u gạ thì giản kính mắt phản quang phát sinh một mảnh sáng choang quang sáng ở kính mắt bên trên, sau đó hắn trực tiếp một cái tắt phách lên cụ rổ cổ ti sông mặt, thiếu đắc y vong hình liễu ngu ngốc Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái này khẽ động tĩnh, kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy tiểu ra hiện tắt trưởng hình ảnh. Cù rổ cổ ti sông bị đánh một cái lảo đảo, biểu tình trên mặt có chút kinh ngạc, ách rút lui hết thủ phát vị trí cho ta suy nghĩ một chút băng ghế nhóm cảm thụ á không cho phép ngươi nói lời như vậy. Hỉ ủ gạ thì giản tức giận một tay cho vào túi nói, muốn nói cũng là ta nói nhưng là cù rổ cổ ti sông nỗ lực nói cái gì đó, lại bị hỉ ủ gạ thì giản trực tiếp cắt đứt. Không được là không được. Hỉ ủ gạ thì giản khó chịu hai tay chống nạnh, trực tiếp phủ định. Cù rổ cổ ti sông nháy mắt mấy cái, lại không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Hỉ ủ gạ thì giản, cái kia trong suốt mắt màu lam chớp động. Hỉ ủ gạ thì giản thật sâu thở dài một hơi, lam cầu bộ phận sáng thế chi sơ, một cách phong cách nhưng là không hơn không kém trung phong. Hỉ ủ gạ thì giản quan sát gì nà nói, vóc người cao lớn nhất chiếm bộ phận nguyên nhân, đội trưởng chúng ta bên trong chỉ có hắn có thể làm được. Nhưng một cách am hiểu nhất là kích hoạt toàn bộ đội. Đây là không cầu hậu vệ sống. Vừa nghĩ tương lai đội ngũ chính mình vẫn là bắn trúng phong tốt nhất, một bên từ không phải không thừa nhận đánh chính mình chưa quen biết vị trí quả thật có cực hạn. Có thể tại nơi một ngày cái kia hai cái cùng đi thôi xỉn gì như thế đối với Johnny nói, mọi người nghe hắn nói như vậy, đều sửng sốt một chút. Không được làm, Tiểu Kim, vị trí kém nhiều lắm y nạ ổ kích động mà nói. Xỉn gì kinh ngạc, ôi trao phải trung phong vĩnh viễn xông vào trước nhất tuyến, liều chết là lực lượng. Không vệ ngược lại cách khung xa nhất, đưa đến là tư lệnh tháp tác dụng. Hỉ ủ gạ thì giản cũng cực kỳ kích động nói. Vậy làm dưới giỏ tư lệnh tháp thôi xin gì lần nữa nói ra ý nghĩ của chính mình. Johnny nghe vậy, lăng lăng nhìn xin gì. Đó là cái gì ý nạ ổ kinh ngạc đến không nói. Ha ha ha ha Johnny thằng nhãi này hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Đúng à, không cần thiết cần phải chọn một bên nhà hai bên cùng đi sau đó ở một lần trong tranh tài. Một cắt thiết đánh chay thủ thế dẫn bóng. Ý nạ ổ từ phía sau chạy tới. Johnny dạ ca nhanh chóng xoay người. Tốc độ phi khoái đi tới đối phương dưới rổ, đối phương có hai người ở phòng thủ, Johnny nhảy lên dự định ném rổ một tay, lại ở dây tiếp theo đem cầu chuyển cho chạy tới ba phần tuyến sử Hỉ ủ gạ thì giản. Hỉ ủ gạ thì giản một cái nhảy lên, cầu thoát ly trong tay, giống ruột vào cái rổ, ba phút banh Johnny làm một cái giơ ngón tay cái động tác, vui vẻ khẽ nhếch khỏe miệng. Một cắt cùng ngươi bất đồng, thế nhưng ngươi có thể làm được chỉ có những thứ này mà thôi nha Hỉ ủ gạ thì giản nói. Cù rổ cổ ti sông nghe vậy túi đầu không lên tiếng. Lâm Thiên Diêu ở một bên nghe, có nên nói hay không đến Johnny phảng sự tình, Lâm Thiên Diêu hiểu rõ. Nha, ta cũng không phải đang buộc ngươi. Nhưng ta về sau sẽ không nhiều lời, nếu như thực sự không được thì cùng Lâm chỉ nói vậy thôi. Hỉ ủ gạ thì giản nói, Cụ rồ cổ ti sông nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, hì ủ gạ thì giản xoay người tiếp tục làm ném rổ, bởi vì hắn tin tưởng ngươi a. Hì ủ gạ thì giản nhớ tới Lâm Thiên Diêu cùng lời của mình. Cụ rồ cổ ti sông nghe vậy cả kinh, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu sẽ nói những thứ này. Lâm Thiên Diêu thì là lộ ra một cái mỉm cười, tiểu hắc, ta không phải tin tưởng ngươi còn tin tưởng người nào hiện tại, có khả năng nhất tin tưởng, cũng liền còn ngươi nữa. Nói hắn rốt cuộc có bao nhiêu vô dụng a. Hì ủ gạ thì giản lời tuy nói như vậy, tâm lý lại đối với Lâm Thiên Diêu vô cùng tán thưởng, tin tưởng đồng đội, Lâm Thiên Diêu làm được tốt đâu. Cù rồ cổ ti sông vô cùng mịch có xúc động, trong ánh mắt để lộ ra một loại cảm động, cũng không nói rõ lóe lên. Xin lỗi, cảm ơn. Cù rồ cổ ti sông cúc cung nói xong, trực tiếp liền chạy. Ồ, đừng lo rồi sao. Hỉ ủ gạ lục soát giữ tới gần bỏ banh vào dỗ tư thế hỏi. Là vâng đúng. Cù rồ cổ ti sông vừa chạy vừa nói, cửa nhị hào nghe được tiếng bước chân, chứng kiến cửa mở. Cụ rồ cổ ti sông đi ra.